Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, võ thay Lý Hưng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đế truyền ba đời. Võ thay Lý Hưng, những lời này ý nghĩa nhưng thật ra là rất đơn giản sáng tỏ. Chính là nói, đại đường hoàng đế truyền đệ tam sau đó, thì có võ họ ngự thay thế thay Lý Đường Giang Sơn. Cái này theo trước cuối đời tùy đại loạn thời điểm, có người nói Lý gia đem thay thế Dương gia thiên hạ là giống nhau. Mà sau cùng kết quả cũng đích xác chính là như vậy. Cho nên, Lý Thế Dân ở nghe được cái này tiên đoán thời điểm, liền có chút lo lắng. Hắn Lý Thế Dân tự nhận là một tốt hoàng đế. Đại đường ở tay hắn bên trong cũng trở nên càng phú cường đứng lên. Như vậy, làm sao sẽ đế truyền ba đời? Võ thay Lý Hưng đâu? Lý Thế Dân cũng không phải là cái tin loại này lời bàn người. Nhưng người cũng có tác dụng tâm lý. Coi như không tin, có thể nghĩ tới cái này. Hay là để cho người cảm thấy không thế nào thoải mái. Cho nên Lý Thế Dân thay đổi có chút tức giận. Lời tiên đoán này là từ đâu tới truyền tới? Nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ chẳng qua là nghe nói. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng. Ngay sau đó phân phó nói. Người đâu? Đem Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Viên Lâu cho trẫm gọi tới. Chuyện này muốn hắn cho trẫm điều tra kỹ. Nếu như không tra được, trẫm quyết không khoan dung. Như vậy phân phó sau đó, Lý Thế Dân tức giận té tụ rời đi. Cẩm Y vệ bên này rất nhanh lấy được tin tức. Viên Lâu sau khi nghe được âm thầm kêu khổ. Tuy nói thành tựu Cẩm Y vệ chỉ huy sứ là Lý Thế Dân làm việc là phải làm, nhưng cái này chuyện vậy quá nghiêm trọng đi. Cái này làm cho hắn làm gì mới phải, nhưng không làm lại không được. Viên Lâu chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Lời tiên đoán này ở trong hoàng cung truyền ra sau đó, rất nhanh liền lại đang thành Trường An một ít quyền quý bên trong truyền ra. Dù sao đối với thành Trường An những thứ này quyền quý mà nói, bên trong hoàng cung cơ hồ là không có gì bí mật. Trưởng tôn Vô Kỵ nơi này cũng rất mau lấy được tin tức này. Sau khi nghe được tin tức này, hắn ban đầu là rất lo lắng. Đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng à? Lý Đường nếu là không có, bọn họ nhà trưởng tôn bây giờ có hết thảy các thứ này, chỉ sợ cũng không có chứ. Bất kỳ một cái triều đại nào hưng vượng cũng đi đôi với rất nhiều quyền quý thay đổi à. Loạn thế ra anh hùng, loạn thế cũng là lớn xào bài thời điểm à. Một cái loạn thế xuất hiện sau đó, tịch tịch hạng người vô danh có thể nhảy một cái thành vì quyền đát. Mà những quyền quý kia, nếu là không có đứng ngay ngắn đội, kết quả tuyệt đối là thê thảm. Như tiên đoán trở thành sự thật, bọn họ nhà trưởng tôn nên đi nơi nào? Nhưng rất nhanh, trưởng tôn Vô Kỵ liền lại lộ ra một tia cười nhạt. Những thứ này tiên đoán, hắn từ trước đến giờ là không tin. Hơn phần nửa đều là người trở nên thành hoặc là không được, toàn dựa vào vận khí. Cũng tỉ như nói cuối đời tùy thời điểm, cũng có một lời tiên đoán nói Lý thay Dương Hưng, sau đó tùy triều thiên tử còn vì thế giết không ít người họ Lý. Có thể lời tiên đoán này làm sao tới, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là rất rõ. Bất quá là lúc ấy có người muốn hãm hại Lý Uyên, cho nên cố ý tán phát ra như vậy lời bàn. Sau đó Lý Uyên may mắn làm thiên tử. Cái này tiên đoán cũng chỉ bị người truyền thần Hồ Kỳ Thần. Có thể cái này tiên đoán căn bản là làm loạn. Hôm nay cái này võ thay Lý Hưng sợ cũng là như vậy. Mà làm người như vậy mục đích là cái gì đâu? Trưởng tôn Vô Kỵ không biết người này làm cái này mục đích là cái gì. Có thể là muốn để cho hiện nay đại đường hỗn loạn. Cũng có thể theo cuối đời tùy như nhau, là muốn trừ đi một người. Bất quá đối với hắn trưởng tôn Vô Kỵ mà nói, hắn nhưng cũng đúng lúc có thể dùng cái này để đạt tới hắn một ít mục đích không thể cho người biết. Nói thí dụ như trừ đi thái tử Lý Thừa Càn, đế truyền ba đời à, thứ đệ tam không phải là Lý Thừa Càn sao? Như vậy hắn là không phải có thể đem lời tiên đoán này đi Lý Thừa Càn trên mình kéo. Liền nói thái tử Lý Thừa Càn có thể đưa đến mất nước. Phải đổi thái tử, phải thay chữ mới được. Chỉ muốn cái này ồn ào, bỏ mặc thành công không thành công. Đối với bọn họ mà nói, chung quy là có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Đông cung, vậy lời tiên đoán tự nhiên cũng là truyền đến Đông cung. Bất quá, tin tức truyền lúc tới, Lý Thừa Càn cũng không có biểu hiện biết bao khẩn trương. Hắn rất bình tĩnh, thái tử điện hạ, tin tức này đối với thái tử điện hạ mà nói, quá bất lợi, người chúng ta đã nhận được tin tức, người của Cẩm Y vệ đang điều tra thái tử chung quanh người. Xem có người hay không phụ họa lời tiên đoán này. Bọn họ cảm thấy thái tử bên người có thể sẽ có gian nịnh người. Thái tử điện hạ, chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp át chế ở đây cái tin vịt truyền bá mới được. Nếu không đối với thái tử điện hạ cũng không tốt à. Ba đời, chính là thái tử điện hạ ngài cái này à. Nếu như thánh thượng tin cái này tin vịt, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy, hôm nay Cẩm Y vệ nhìn chằm chằm chúng ta, thật sự là để cho người khó chịu. Ở tin vịt truyền ra sau đó, thái tử Lý Thừa Càn một số người liền lục tục vào Đông Cung. Thương nghị đối sách đứng lên, mà phàm là có thể theo cái này dính dấp đến quan viên, đều sợ không được, sợ bọn họ sẽ trở thành là tiên đoán ở giữa người kia. Dẫu sao, trở thành người kia, nhưng là phải bị Lý gia nhổ cỏ tận gốc. Thật ra thì rất nhiều người ở nghe được cái này sau đó đều muốn theo Lý Thừa Càn hời hợt một ít. Như vậy đối với bọn họ mà nói có thể là càng là an toàn. Nhưng bọn họ đã là thái tử Lý Thừa Càn người. Nếu như lúc này hời hợt, sau này Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, bọn họ cuộc sống sợ cũng không tốt hơn. Làm quan mà, một khi đầu nhập vào một cái trận doanh trong, muốn lại nhảy ra có thể khó khăn. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Lý Thừa Càn nhưng là thần sắc bình tĩnh, nói, mọi người yên tâm đi, thanh giả tự thanh, không qua một cái tin vịt mà thôi, có thể đem bổn cung và các người như thế nào? Tin tưởng một thánh thượng hiền minh, cũng sẽ không tin những thứ này giả dối ô có việc. Mọi người cứ việc làm chuyện của mình chính là, sau đó cái này tin vịt, không cần xen vào nữa. Đối mặt loại chuyện này, Lý Thừa Càn rất chấn định. Hắn hôm nay sớm đã không phải là năm đó Lý Thừa Càn. Hắn có người khác, không có tâm tính kiên định. Hắn biết rất nhiều chuyện nên làm như thế nào, gặp phải phiền toái thời điểm lại nên làm như thế nào. Loại chuyện này nếu nói là hắn một chút đều không hoảng, một chút cũng không lo lắng, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng coi như hắn trong lòng khẩn trương, hắn cũng không thể biểu hiện ra. Hắn nếu như biểu hiện ra, như vậy chút phụ thuộc vào tại người hắn, chỉ sợ cũng muốn rối loạn phương tắc. Dĩ nhiên, hắn mặc dù có thể như vậy chấn định, trừ mình phải làm như vậy ra, còn nữa chính là hắn tin tưởng mình phụ hoàng cũng không phải là hôn quân. Hắn không thể nào bởi vì những tin nhảm này liền làm ra một ít thay chữ sự việc tới. Chuyện này tuy nói nghiêm trọng một chút, nhưng còn chưa đến nỗi dao động hắn thái tử địa vị. Hơn nữa, chỉ cần được đăng, vậy còn sợ gì chứ? Lý Thừa Càn rất chấn định. Bất quá, ngay tại Lý Thừa Càn như vậy chấn định thời điểm, thành Trường An bên trong, nhưng là có một ít lời bàn nổi lên bốn phía đứng lên. Những thứ này lời bàn rất nhiều, bất quá nhiều hơn thiếu thiếu cũng dính dấp đến thái tử. Ví dụ như, có người nói thái tử bên người có gian nịnh, phải trừ đi, có người nói thái tử Lý Thừa Càn làm là đại đường chữ quân, cho đại đường mang tới tai họa ngầm, vì đại đường an nguy, phải thay chữ mới được.